chương 7, chương tư đại đạo, gồm các bài khắc sạc, sống theo ý trời, thường thi công quả và đức tin tuyệt đối, lực công định thiên liêng, đức hạnh, giàu sang danh vọng. Khắc sạc, sạc là cõi khổ, cõi sạc là chuyên, chắc đẹp là sao, sao gọi là chắc, phải là cõi khổ, để đọa bằng thánh tiên có lầm lỗi, ấy là cảnh cầu, để trả không quả, hoặc về nơi cũ, hoặc trả không không quả, phải mất cả chân linh và luân hồi, nên sẽ bị đọa trần gọi là khắc trần. Khắc trần hay biến tục, đạo trời khai ba lực, cách tục lỗi muôn phần, cách trần ai dẫn lấy sự vui vẻ vô trụ tốt trong nơi này, và quên chọn các điều đạo đức của các đấng thánh trước hiền xưa, trung lĩnh mã trang trạch, lợi danh thượng các cuộc, lúc cụ tâm không mấy lát, đời giả dối chẳng là bao, tâm đứng là người rót đã mang vào mình một giai tuồng đặc biệt, đã chẳng lo bước hành trình cơ thông, mà đắp bồi ở mảnh hình hài còn reo tất đất, lại chát lắm điều tiền não yêu cầu, lấy thánh đức gọi là chơi, mượn hành tàn vô nghĩa mà làm cho vừa lòng ái mộ bất lương. Cái chân kia chẳng đợi người mà bước đợi càng gây trễ, lần qua ở lặng ác tà bóng chiều quan nhạc phúc, con đường hư dần chẳng biết đâu là tổng phục, mà bước đời trên cả mòn mỏi. Sự thác vô tình sẽ đến, mà vẽ cuộc thanh vi ba màu tử điệp, làm cho sự vui vẻ vào trang nhân dân, đều thành ra một giấc vực lương. Rồi đây, những việc ngàn năm tội tình vương kiếp, đài nguyện cảnh là nơi gọi tháng các nghiệp lỗi lầm, biết luân hồi sẽ dẫn vào nơi u khổ cùng cầu, mà đòa đài đời đời kiếp kiếp, ấy là buổi chung cư của khách trần đó. Đạo nhiều người thoát khổ, đạo là gì, sao gọi đạo? Đạo tức là con đường để cho thánh tiên phật đọa trần, do theo mà hồi trụ gì. Đạo là đường của các nhân phẩm do theo mà lãnh khỏi luân hồi. Nếu chẳng phải do theo đạo thì các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm. Đạo nghĩa lý rất sâu xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó rồi mới học các nghĩa quyền quý khác do đức các đặt. Nguồn tiên đạo thánh nhiều bước nhân sanh tránh tội lỗi lìa lẽ dài, biết đường ngay mà lần vào nơi cực lạc an nhàn, rừng tầm cứu lạnh động thẳm non xanh, để mình vào bình thanh cao thoát khỏi chốn linh hồi ràng buộc. Ai mau bước rằng đời thân, ai lý rằng cam chịu khổ, đạo đề màu nhiễm khá biết kết mình sao khỏi điều tự hối, chúng sanh khá biết cho. Sắp theo ý trời, tu là chi? Tu vô tu tính nữ khá nghe. Nếu cả thế gian này biết tu thì thế gian có lẽ cải lý yên bình, mà làm cho tiêu tai tiêu nạn đạt. Muốn lựa mỗi cá nhân biết tu thì là thiên định gặp khổ nam tạo cũng chẳng tất chi. Tu là chi? Tu là cao rồi đức tính cho nên hiền, thuận theo ý trời đã định trước. Tại sao phải tu? Nếu thế gian dữ thì thế nào chẳng bảo toàn, còn không hỏi gì chẳng bền vững. Cá nhân dữ thế nào bảo toàn tánh mạng, đã bị tội cùng thiên định thì bị hành phạt. Nơi chiếc tánh này nếu không biết tu, buổi chung cư sẽ mắc tội nơi thiên định, thậm chí tiên phật để thưởng cho kẻ lành mới đáng hạnh gì, chứ chẳng phải của để kêu tham cho thế gian hồng toan bạc bạc. Kinh điển chỉ là phương tiện giúp người tu, kinh điển giúp đời tiêu phạm và thánh, chẳng khác như đũa ăn cơm. Chẳng có đũa, kẻ có cơm bóc tay ăn cũng đạt. Các con coi kinh điển lại, rồi thử nghĩ lại, được tâm định thiêng liêng và tu dẫn cho hay lẽ phải. Thầy khuyên các con theo sao thầy và đến phận vị mình, thì thay theo tu bờ nước bụi, đi chăm cứu đất ngã. Quyền tư công quả và đức tin tuyệt đối. Đây là đường thử thách để phân biệt giả chân. Sự chân thật và sự giả dối bắt phạt các con đâu có thể phân biệt cả. Một trường thử thánh tuyên phật vì vậy mà phải lập nơi thế gian này. Nếu buổi tăng tiền dầu cho một kẻ phạm tục tội lỗi biết rằng cơ quan bầu nhiệm của đấng chí tôn là trời đã sắp đặt thì cũng chẳng dám gây ra tội lỗi mà thôi, lại có thể bắt đạo mà dám nhé thậm chí thật thánh tuyên phật rằng nữa. Thứ lệ là các đấng ấy phải bị đọa trần và biết mình hàng chữ thì mau nhiễm thử thần thánh tu tập chẳng có nghĩa lý gì hết. Được tư công quả để đắc đạo, thầy hằng nói cùng các con rằng một trường tư công quả, các con muốn đến đạt nơi cực lạc thì phải đi tại cửa này mà thôi. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng thầy đã đến chung cuộc với các con như có tu mà đắc đạo, phải đối lại phá thiên giảng ức nhân sanh, còn phải tập đứng nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ đổi. Đức tin nơi thầy, nay khi các con chẳng thấy chẳng thật như mộng, mà chính mình thầy đã đến nói, các con cũng nên tin nơi thầy mà cho rằng lời thầy dạy là chân thật. Nếu các con đợi đến buổi chung quy hồn ra khỏi xác mới thấy cơ màu nhiệm đặng thì tình ấy đã muộn rồi. Lực công bình thiên liêng, nhân loại đắm chìm trong luyến ái tà này, con biết rằng thầy thương yêu nhân loại là điều nào chưa? Những điều ngăn trở đều do nơi thiện thiên của cả chúng ta. Đã gieo trọt một thân mình nơi ô trượt thì thầy đây cũng khó mà rửa với một giáo huyết mà đặt trong sạch. Nhân loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà bị trên 10.000 năm thì thế nào tội thánh đức trong một lúc chẳng tới một năm cho trọn lành cả. Đối lực chánh tài, rất đổi thầy là một chú tôn đây mà còn bị chúng nó ngu lén cho qua thánh ý thầy hai, một bàn kề một bàn kéo thảm thai các con chỉ ở giữa. Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng thầy, hãy nói đánh thì đấm, tranh chức cho bạn hay là đổi hơi mới đắc thắng. Các con chỉ đổi thì đạo thật, các con ngã thì đạo tu đều lấy. Lực tâm bình yên liên, cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, thầy có một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặt. Nhưng mà hết tâm bình yên liên chẳng phải nên vậy, ấy cũng là cơ màu nhiệm cho các con có thể lập công quả. Lê Mạc Ngọc Kinh hơn 60 năm trước, chư thầy thánh tiên phật thấy đại đạo thầy đem ra tình nguyện hạ thế cứu đời. Thầy coi con ấy lại còn làm tội lỗi hơn kẻ phạm ta lắm. Thầy nói cho các con biết dầu một vị đại la thiên đế chứng đạt mà không tu thì cũng khó trở lại được vị đại. Các con nghe à. Đức tin tuyệt đối và làm đại hùng đại lực đại từ bi. Thầy khuyên các con nhớ hoài rằng thầy của các con là ông thầy trời, nên biết một ẩm mà thôi thì đủ. Nghe à. Nhưng chỉ bằng đọc kinh chẳng thưa thiếu kẻ hung hăng, mà lạ một điều là kẻ hung hăng đạo đức vượt phá cửa lính chạm vào, địa vị phần nhiều đoạt bởi kẻ ấy. Các con thiện mà dữ, các con yếu mà mạnh, các con nhỏ nhoi mà là quyền thế, các con nhịn nhục mà các con hành phạt, cử chỉ các con khá cặp cao trên địch với cử chỉ thế tình thì là gần hơi thương thật đó. Đức hạnh minh tâm kiến tánh, lời dạy của Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng. Đạo đức đặt cao nơi tâm là chỗ chẳng ai thấy được, quyền cao cho cuộc nghĩ tâm rồi mới lặn đến bề ngoài, trọn hết cả ngoài trong. Chừng ấy thân thịt tâm trí chắc tư, nào ai lây chuyển cho được. Lo ngoài quên tâm, che bề trong cao bề ngoài, cũng như thức khắc không hồn chuộng hữu hình mà quên các điều chỉ quên được. Hàng ơi, có hình thể chưa thịt mà chân hồn vẫn cách nơi xa, thì cái thân vô dụng ấy kê kê như khối đá giữa đường, như khúc cây bên cạnh. Có đèn dầu đầy mà thiếu hơi lửa nhen lên thì cũng phải mờ mình tham ưu tâm chi sai sát. Thấy vậy nên biết mà răng mình, cái tâm là một người không thấy được, há dồn cao nó trước, nên hiểu kỹ lời bằng chẳng thấu thì tu có ích gì. An tâm tĩnh trí đắc nghĩa lòng, không tư trang tự đại, lời dạy của Đức Thái Thượng Đạo Tổ. Muốn an tâm tĩnh trí và đè nén nghĩa lòng, cần phải có một nghị lực vô biên, một tâm trung quảng đại, thì mới khỏi bực tức với những trò đã bị phản lĩnh thiên lương cô chuyện ở nơi thâm quyến bạn bè này. Hai ơi, cái như trận thường làm đổ nát những tâm sáng tạo đã qua, không biết tên như dữ đại. Lời dạy của Đức Quang Thánh Đế Quân, tấm chư trang tự đại là hao thầm chôn lấp trọn thân hình hồn cách đó, nên ghi nhớ và tập tâm sửa mình. Hòa ái tương thân đồng tâm hiệp ý, lời dạy của Đức Thượng Sư Nam Hải Quan Âm Như Lai. Đại chúng là đại hòa, các em nghĩ thử mà coi, tạo thương lập địa cũng bởi âm dương hòa, thanh hóa muôn loài cũng nơi một chữ hòa, đến đổi như thân của người có tà có phụ. Phản phụ ấy nếu chẳng hòa thì con người chẳng hề sống bao giờ. Việc đến tâm hồn bất hòa thì thất tình tục dục đều khác khởi, tranh ngôi với thành lương tâm. Nếu kém lệnh thì con người ấy như có tranh hoạt trong dòng dạch dục, chứ chẳng hề biết thiên lý là gì. Còn gia đình chẳng hòa thì cha con mất nhau, chồng vợ lìa tan, anh em lương tan. Còn trong nguyên lý chẳng hòa thì dân cư bất mục, nước chẳng hòa thì thanh lưu loạn. Còn cả thế giới bất hòa thì nhân loại đấu tranh. Vì vậy trước khuyên các em ý hòa như thiên. Lời dạy của Đức Chí Tôn, chẳng quản đồng tâm mới một nhà, cùng nhau một đạo tức một cha, nghĩa nhân đành gửi thân trăm tuổi, dạy lẫn cho nhau cảm chữ hòa. Các con phải giữ gìn đức hạnh, nối với kẻ trên bằng giữ khiêm hòa, nối với kẻ dưới bằng giữ khoan dung. Nghe các con, thầy chỉ một lòng mơ ước cho các con biết thương yêu nhau trong thánh đức của thầy. Thương yêu là chìa khóa mở tam thập lục thiên, cực lạc thế giới và bạch ngọc kinh. Kẻ nào ghét sự thương yêu thì chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi. Sự thương yêu là diệt bảo thân của càn khôn thế giới. Có thương yêu, nhân loại mới hòa bình, càn khôn mới an cảnh. Chẳng an cảnh mới không phù nghịch lẫn nhau, mới giữ bền cơ thanh hóa. Vậy thầy cấm các con, từ đây nếu không đủ sức thương yêu nhau thì cũng chẳng đặng ghét nhau, nghe ạ. Điều thầy vui hơn hết là muốn cho các con thương yêu giúp lẫn nhau như con một nhà. Phải đồng tâm hiệp chí, yêu thương chất lập cho nhau, nâng đỡ dìu dắt nhau, đem lên con đường đạo đức, tránh khỏi bến trần ai cứu đốn này, mà cả muôn kiểu chân linh đã chìm đắm vì mọi phú quý và vinh quang. Thầy trông mong nơi các con dỡ nên vì chuyện nhỏ mọn tạp tục mà bất hạnh mối tương thân tương ái thì chẳng phải là đức tâm của kẻ tu hành đó. Chịu khổ hạnh không mờ hồ như vậy. Các con chịu khổ hạnh là thầy muốn vậy. Nhà nghèo hạnh tốt ấy là gương theo dạy đời. Các con há bệnh lập con sắc, cái hạnh tốt là tha giặt nút mây xanh. Tâm thành là để dồi cao tâm tục, lòng đạo đức quý hơn là những đỉnh chung. Tổ bậc hàng từ mình mà hành đạo thì công quả ấy đổi hơn hạn thượng lưu đó các con. Các con phải biết thể là người thì phải biết đạo, không biết đạo không phải là người. Cái chân cái tà rồi đây sẽ phân biệt nhau. Nếu các con còn để một vài điểm mờ hồ trong dạ thì làm sao sống đến nơi đến chốn đạo. Về chú tự lập, các con phải hiểu thấm ý thầy mà trao dồi chí lớn. Dầu như lối nào cũng phải cần cái đẹp thiêng liêng chiếu rõ mới đặt những bước. Làm vua, làm thầy, làm công nghệ, làm đạo sĩ cũng cần phải có chí lớn mới mong thành tựu đạt. Các nghề như thế không có nghề nào là vô dụng, mà vô dụng là tại người không chuyên dạy. Vậy dầu việc chuyên cũng khá đẹp lập tinh chắc thì con được trở ra cách mấy cũng tới chốn được. Nếu cứ than khó vượt bước thì dầu cũng dễ cũng không trong thành tựu. Mã trời đã định nhưng có sức của các con mới đạt kết quả hoàn toàn. Thầy đã nói cho các con hay trước rằng nếu các con không tự lập ở cõi thế này là cái đời tạm của các con thì thầy cũng không mừng thẳng các con mà trở lên cho đặt. Ấy vậy cái vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó. Cần kiệm ngay thật, từ thầy đến lập đạo cho các con đến giờ thầy chưa hề một mình chuyên quyền bao giờ. Các con đã hiểu thánh ý thầy mà cần kiệm mỗi sự chuyên vì phương tiện mà thôi. Tại sao thầy muốn cho các con mặc đồ vô dạy chăng? Vì vô dạy là tấm gương đạo đức. Các con đã tỏ đạo thì biết đức cần kiệm là đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế gian này. Như sự lãng phí nghe chưa ở đời này thầy cũng cho là một việc bổn đức vậy. Thầy muốn dạy con phải ở và dạy mọi giao biến con cho chánh đáng, phải lấy lòng trong sạch đối đãi với người dầu việc nhỏ mọn cũng vậy. Hạnh ngay thật là nét yêu dấu của thầy, con nghe. Hy sinh quên mình lo cho chúng sanh, lời dạy của Đức Giác Ngôn. Chưa nghèo phải học nghèo, chưa khổ phải học khổ. Dưới trí tương tự, chư bất cầu an, thực bất cầu bảo. Chỉ cẩm mũi quanh thân, lo cho cả hội được no ấm thôi. Biết người quên mình, đó là phẩm sự kẻ tu hành. Đến một tối thượng thừa cũng phải như thế mới tròn nghĩa vụ. Lời dạy của Đức Ngàn Âm Đạo Trưởng: vào nơi đạo đức rồi, dầu cho phải khắc ái liên gia, chia tình rẽ nghĩa, máu thịt đoạn ly, mà làm cho tròn tất cả tính đáng của mình, để hiến thân dù sanh mạng cho muôn ngàn kẻ đồng bào. Cái đau đớn thượng tình, sự khổ tâm ở thế kia, đau khổ nào có biết. Ấy là cử chỉ của các bậc thánh thiết, thì mỗi chân đạo như thế, chư đạo hữu nên đi. Ngọc Trang Dân Dân Nguyên Bản Thánh Ngôn Bằng Pháp Mỹ. Sau đây là bản dịch chuyển ngữ. Phẩm tước là gì? Của cải danh vọng là gì? Phẩm tước là sự tổng hợp các chức tước đã bày ra để cứu đủ người, hoặc ít hoặc nhiều. Những chức tước ấy do người đời tạo ra, không hưởng kẻ khác. Giá trị của các chức tước ấy ra sao? Giá trị những chức tước ấy tùy theo người tạo nó ra. Việc chi do người đều phạm cả, nó không đẹp, được thực sự hư ẩm và hư ta ngay. Sau khi người đã được nó bằng thì giúp mất cuộc sống. Các con hãy tìm tước phẩm nơi cõi thiên liên. Tước phẩm ấy mới là vĩnh viễn. Còn tài sản là tổng quát các vật quý giá của con người đã thu nhập trên thế gian này. Của cải ấy gồm những gì? Vàng, bạc, hồng, tơ lụa, vân vân. Vàng bạc chỉ là loại kim quý tạm thời, hồng là một chất màu, còn lụa là chất do loại vật cấu thành ra. Các con trang của cải ấy là quý giá thật sự sao? Xét từ nơi sản xuất, các vật ấy đều không đáng kể. Các con nên tìm sự giàu đức tính của trời. Chỉ có cách đó mới gọi là vũ trụ. Của quý ấy không ai ăn cướp cả. Danh vọng thường hay chống lại với đức hạnh, nó rất ngắn ngủi và thường thành tựu là nơi sự gian trá. Danh dự nơi trời là bền chắc nhất, và danh dự ấy mới chịu đựng nổi bao sự thử thách. Tin rằng của con phải làm sao mà tìm đặt phẩm tước của cải và danh dự của trời? Thầy trả lời: tôi